Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 7, gà trụi lông không bằng cái gì. Tống Đấu Đấu hòa nhập với môi trường nhà trẻ vô cùng tốt, đặc biệt là lúc cả lớp học tiếng Anh. Trường Diệp Sơ đang theo dạy là trường theo lối giáo dục song ngữ, lớp ngoại ngữ do người nước ngoài chính thông lên lớp để có thể giảng cho các bé cách phát âm tiêu chuẩn nhất. Vốn chỉ là đám nhóc con vừa vui chơi, vừa tùy ý đối đáp vài câu tiếng Anh nên cũng không thấy gì làm khó khăn cho lắm. Nhưng từ khi Đống Đấu Đấu xuất hiện, nhóc con làm như không có chuyện gì chơi đồ chơi nhưng vẫn lưu loát đối thoại với thầy giáo. Mà cái đáng để nói chính là nội dung cuộc nói chuyện đều khiến cho Diệp Sơ cùng cô Vương cảm thấy hoa mắt chóng mặt không hiểu gì. Tống Đấu Đấu toàn thắng. Còn những bạn nhỏ khác cũng kinh ngạc há to mồm, hâm mộ nhìn nhóc con. Vì vậy từ đó địa vị của Đấu Đấu tại lớp mèo con là được đẩy lên cao một tầng. Lúc xế chiều, Tống Thừa Văn gọi điện cho Diệp Sơ hỏi mấy giờ tan lớp. Cậu cho rằng hắn muốn đến đón bé con, tiện nói cho hắn 4 giờ chiều có thể đến đón. Bên kia nhàn nhạt ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Tắt điện, Diệp Sơ cũng đem chuyện này ném ra sau đầu. Bây giờ thời điểm ba mẹ của các bạn nhỏ đến đón con. Diệp Sơ vội vàng giúp các bé mặc quần áo, nhắc nhở học thuộc các bài trong sách và nói tạm biệt. Mắt thấy các bạn đều được đón về mà ba ba vẫn chưa có đến, Tấm Đấu Đấu lơ đễnh ngồi cạnh bàn ngồi xếp hình. Đấu Đấu với những trò ghép hình đều phi thường hứng thú. Mỗi lần được chọn đồ chơi sẽ không ngại ngần chọn lấy trò đó, sau đó ngồi một chỗ chuyên chú ghép chúng vào. Rốt cuộc còn dư lại mỗi Đấu Đấu. Diệp Sơ thở dài, thu dọn đồ đạc của bản thân rồi nói với cô Vương mình sẽ đưa bé về nhà. Cô Vương gật gật đầu. Cũng may Diệp Sơ có thể đưa bé về, chứ đợi gia đình tới đón thì không biết là đến khi nào. Bảo Đấu Đấu thu lại đồ chơi, mặc quần áo tử tế, đeo ba lô nhỏ trên lưng, nắm tay cậu hướng cửa trường. Mới đi đến cửa, Diệp Sơ nhìn thấy cái xe bình dân được lái tới, vững vàng đổ trước cửa. Tống Đấu Đấu nhìn thấy chiếc xe kia, lập tức bỏ tay cậu, chạy tới bên kia. Diệp Sơ quýnh quán đuổi theo, không ngừng nhắc nhở nhóc. Con cẩn thận một chút. Tống Thừa Văn mở cửa xe, đi xuống, hướng Diệp Sơ gật đầu ra hiệu. Thật xin lỗi thầy Diệp, ở chỗ làm có việc giữa chừng. Tống Đấu Đấu chạy tới, ôm lấy đùi ba ba không ngừng làm nũng. Ba ba ơi, về nhà đi, con sắp chết tối rồi. Tống Thừa Văn vỗ đầu nhỏ của bé, cưng chiều. Được rồi, chúng ta cùng về. Nói xong, hắn ôm bé con lên xe, còn Diệp Sơ lúng túng đứng một bên nghĩ mình phải chào hỏi Tống Thừa Văn rồi đợi hắn lái xe đi. Cho nên cứ đứng đợi hắn sắp xếp cho Đấu Đấu xong xuôi mới mở miệng. Tống tiên sinh, tôi đi trước. Tống Thừa Văn nhìn Diệp Sơ, nở nụ cười sâu rồi vòng sang mở cửa xe ghế phó lái, nói. Thầy Diệp, chúng ta đi cùng đường, tôi đương nhiên phải tiễn thầy một đoạn rồi. Diệp Sơ suy nghĩ tìm cớ từ chối. Không cần đâu, tôi cũng phải đi chợ mua ít thực phẩm đã, anh cứ về trước đi. Ba con tôi cũng vừa vặn muốn đi mua ít đồ ăn dự trữ. Nếu thầy Diệp không chê thì đi cùng chúng tôi. Tống Thừa Văn mỉm cười nhìn cậu, làm Diệp Sơ không tìm được lý do khác, đành phải gật đầu đáp ứng lên xe. Tống Đấu Đấu ngồi ghế sau thấy thế, liền sưng mặt lên, kéo áo cậu mè nheo. Thầy ơi, ngồi sau chơi với con đi. Tống Thừa Văn nghiêng đầu, trầm thấp nhìn bé liếc một cái, làm Tống Đấu Đấu sợ đến thu tay nhỏ bụ bẫm về, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. Hắn lúc này mới nổ máy xe, lái xe hướng đến siêu thị gần khu chung cư. Tiểu Diệp Lục nhìn Tống Thừa Văn đưa mình đến một cái siêu thị hoành tráng, vội vã vung vung tay. Không nên tới siêu thị mua đồ, tùy thực phẩm ở siêu thị có nhiều loại nhưng mà rất đắt, có khi lại không tươi. Nếu muốn mua đồ ăn thì bây giờ đến chợ là tốt nhất. Các gì bán hàng đều phải thu sạp về nhà, thực phẩm sẽ được bán tháo, chúng ta có thể dùng ít tiền mà vẫn mua được đồ ngon. Diệp Sơ dài dòng văn tự một tràng, Tống Thừa Văn nửa câu đều không phản bác, chỉ buồn cười nhìn theo. Cậu ngư ngùng sờ gáy. Ngại quá, có phải tôi nói nhiều quá không? Không sao. Tống Thừa Văn lắc đầu. Nếu theo lời thầy thì đến chợ đi. Nhưng mà tôi lại không biết đường. Phiền phức thầy dẫn đường rồi. Thế là Diệp Sơ mang theo ba con Tống Thừa Văn tới khu chợ mình thường ghé. Là một rạch tam tiêu chuẩn. Trong tay Diệp Sơ cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Chỉ có thể tự mình tính toán cho đủ sống mà thôi. Định để Đấu Đấu ở trong xe chờ ba và thầy trở lại. Nhưng xét thấy tính cách nghịch ngợm của nhóc con, ở một mình rất dễ phát sinh sự cố, cho nên Diệp Sơ vững vàng dắt theo Đấu Đấu, đề phòng nhóc đi lạc. Tống Thừa Văn theo sau, nhìn cánh tay mảnh khảnh của Diệp Sơ nắm lấy bàn tay bụ bẩm của con trai, mắt nháy mắt trong lòng sinh ra một loại rung động hắn khó có thể gọi tên. Đi tới sạp rau, Diệp Sơ ngồi xổm xuống chọn lựa, nhưng tay vẫn nắm chắc tay bé con, một tay lật xem mấy bó cải xanh được bó chặt, tìm bó tươi nhất. Lựa được, cậu đưa cho cô bán để cân, bà dì kia nói với cậu. Tính 3 đồng đi, còn ít này cũng để cho cậu nhé. Diệp Sơ cao hứng nheo mắt, gật đầu rồi quay qua nói với Đấu Đấu. Con đứng nguyên nhé, thầy lấy tiền trả cho người ta. Thả tay nhóc con ra, cậu thò tay lấy ví trong túi. Bác gái cao hứng nhìn Tống Đấu Đấu tròn vo, mềm mềm trắng trắng, khen ngợi. Con nhà cậu lớn tốt thật đấy, nhìn như nắm cơm nhỏ thật khiến người ta thích. Diệp Sơ lúng túng trả lời. Bé không phải con cháu, nói rồi đem tiền giao cho bà. Cô bán rau biết mình hố, mỉa mai cười. Giờ mới để ý dung mạo không được giống nhau lắm. Tống Đấu Đấu không phục, chỉ vào Tống Thừa Văn cách đó không xa, dõng dạc hô. Kia mới là ba ba của con. Bác gái nhìn Tống Thừa Văn tỏa sáng rạng ngời, nhìn Tống Đấu Đấu cuối cùng liếc mắt qua Diệp Sơ, trong mắt mang theo tia ái muội. Đám thanh niên con trai bây giờ thật là... rõ ràng không có tệ thế mà đều đi yêu nhau hết. Thế thì đám con gái biết kiếm chồng ở đâu bây giờ? Tiểu Diều Lục nhìn mắt cô bán rau liền biết bà đang hiểu nhầm quan hệ của cậu với hắn. Vội vã khoát tay chuẩn bị giải thích, thì Tống Thừa Văn từ đằng sau kéo một cái. Mua xong rồi thì đi thôi. Hắn lạnh nhạt nói, không lộ ra một tia ôn hòa nào. Diệp Sơ ngẫm lại, bác gái này vốn dĩ đâu có quen biết với mình. Càng giải thích càng không rõ ràng, ngược lại có thể gây ra hiểu lầm khó nói hơn nữa. Cậu gật đầu, một tay xách rau, một tay dắt Đấu Đấu cùng Tống Thừa Văn rời đi. Tống Đấu Đấu nhìn thấy quầy bán gà vịt, phấn khởi kéo thầy Diệp chạy tới, tò mò nhìn một đám gà vịt bị cắt tiết, vặt lông thành một màu trắng vàng. Đầu óc Diệp Sơ rùng rụp vận động, cảm thấy đây là một cơ hội giáo dục cho bé vô cùng tốt. Lập tức ngồi xổm xuống cạnh bé, ôm nhu bảo. Đấu Đấu à, muốn hỏi gì thì mau đến hỏi thúc thúc à. Tống Đấu Đấu nhìn Diệp Sơ, lại nhìn Tống Thừa Văn, mặt đỏ đỏ như trái táo, lấy hết dũng khí đến gần vị thúc thúc trước mặt. Ông cũng nhìn bé mỉm cười cổ vũ. Thúc thúc ơi, cháu nghe nói phượng hoàng trụi lông không bằng gà, vậy gà trụi lông không bằng cái gì ạ? Quạt quạt quạt, trên đầu Diệp Sơ có một đàn quạ bay qua, ô ô cạc cạc mấy tiếng rồi không nghe được âm thanh gì nữa. Ông bác bán gà vịt cũng hóa đá, chỉ có mình nhóc con vẫn rất hăm hở, hoan hỉ chạy đến nắm góc áo cậu. Thầy ơi, con muốn ăn canh gà, có được không ạ? Diệp Sơ tỉnh lại, đến bên quầy, chọn một con gà béo tốt sao cho ông bán gà cân lên. Thúc thúc cũng không quá tỉ mỉ cân đo, tùy tiện nói giá, chỉ muốn một lớn một nhỏ kia đi nhanh một chút. Diệp Sơ mua gà, còn mua thêm một hộp nấm. Cậu hầm gà có thói quen bỏ thêm nấm vào, như vậy mới ăn ngon. Mua thêm một ít đồ ăn nữa mới cùng Tống Thừa Văn và Đấu Đấu về nhà. Mãi cho đến lúc hồi ra, Diệp Sơ mới nhớ ra rằng có mỗi mình là chọn lựa mua sắm, còn Tống Thừa Văn im lặng đi đông đi tây cùng mình. Sự trợ giúp duy nhất chỉ là món mình muốn ăn còn đâu hết rồi, khiến Diệp Sơ có chút tụ mây. Cầm gà trong tay đưa cho hắn. Gà này Tống Thiên Sinh hãy hầm cho bé ăn nhé. Tống Thừa Văn nhìn túi nhựa trong tay cậu, không có ý tiếp nhận. Hình như tôi không phải là người đáp ứng nấu canh cho Đấu Đấu mà. Ai là người đồng ý thì người đấy phải thực thi. Tống Thừa Văn vừa cười vừa nói. Diệp Sơ lại suy nghĩ, có cảm giác mình bị rơi vào bẫy của hắn. Thấy hắn không có hành động gì như trong dự định, nên phải ngượng ngùng rút tay lại, lên nhà. Đấu Đấu cao hứng theo Tiểu Diệp Lục lên tầng 6, đem ba ba yêu quý của mình vứt ra đằng sau. Đứng trong bếp, Diệp Sơ bỏ gà đã sơ chế vào nồi áp suất điện, cho thêm cầu kỳ cùng mấy quả táo. Nhưng không dám cho thêm đường quy, vì sợ Đấu Đấu còn bé ăn vào sẽ phản tác dụng. Thò đầu nhìn ra, nhìn nhóc con đang cao hứng ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, lại thấy Tống Thừa Văn cầm văn kiện vào thư phòng. Thời điểm đường sở mua căn nhà này đều đã phân phòng đầy đủ rồi. Có một thư phòng cùng một phòng ngủ, thậm chí ở trong phòng kia còn có một giá chạm trần, đủ mọi loại sách. Nhưng Diệp Sơ không sử dụng đến gian này, cậu chỉ vui mình trong phòng ngủ gõ chữ. Với tủ sách đầy những tác phẩm thâm hậu vĩ đại, đầy chữ ngoại quốc đều không có hứng thú, nên nghiễm nhiên đem nó phủ bụi. Tống Thừa Văn còn có văn kiện cần phải xử lý, nên mượn phòng một chút. cậu cũng không tiện cự tuyệt, đành mở cửa cho hắn vào. Vì không có ai sử dụng, Diệp Sơ cũng chăm quét tước nên gian phòng cũng khá sạch sẽ. Hắn bước vào rồi còn nói với Diệp Sơ: "Ăn cơm thì gọi tôi ra." Tôi không gọi thì sao?" Diệp Sơ thầm oán thán, tình huống gì đây? Tôi là người giúp việc của nhà anh sao? Còn đây chính là nhà tôi, anh cương nhiên dám đem tôi thành giúp việc mà sai bảo. Cái lý gì đây? Được rồi, kỳ thực cũng không phải nhà mình. Diệp Sơ nghĩ mình sắp thành đồ ngốc đến nơi rồi. Nghĩ ngợi xem xét thế nào cũng không đúng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.